Tú tài dục thượng binh, chương 6, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Đáng tiếc quân gia hiểu lầm, vội vàng nói, là ta không tốt, ta không biết lộng, không chiếu cố đến ngươi, ta thật là tú tài nghẹn một chút, ngây ngô cười nói, vậy ngươi có nên bồi thường ta không? Ân, vốn là phải nghe ngươi nói, dù sao ta cũng không biết ngươi muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra, dù sao cũng là bị ngươi lừa cũng không cần lòng vòng loanh quanh. Quân gia đối với sự việc thật ra lại thực thản nhiên. Nga, tú tài mặc dù không tin quân gia có thể làm hết nhưng vẫn to gan chỉ vào khố hạ của mình. Liếm liếm cho ta, đừng quá quá phận như thế. Kia quên đi, chúng ta trực tiếp đến. Tú tài cũng biết đối với quân gia vẻ mặt chính trực này thì làm thế còn khó hơn so với lên trời, muốn thuyết phục hắn làm loại chuyện này có lẽ y cũng nghẹn mà chết. Quân gia đã phát tiết qua một lần dù sao cũng đến điểm ngon ngọt rồi, đối với chuyện xấu xa vừa phát sinh cũng không chú ý, ngược lại chủ động lấy tay chơi đùa đồ vật đứng thẳng của tú tài, đem tú tài chọc ghẹo đến giấy lên hỏa. Tay tú tài có chút run, vội vàng đào ra một khối thuốc mỡ. Quân gia tò mò, đây là làm cái ân nói còn chưa dứt liền cảm giác tú tài đem khối thuốc mỡ kia hướng ra động khẩu đằng sau của mình, một trận thấu lạnh, ngươi đây là muốn làm gì? Ngón tay tú tài nhu động ở huyệt khẩu, đem thuốc mỡ lạnh lẽo kia nhu vào bên trong, động tác nhanh chóng tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu, đừng lộn xộn, lập tức hảo, ngươi vừa thoải mái qua, hiện tại cảm giác có chút trì độn, thừa lúc ngươi còn chưa khôi phục cho ngươi thích ứng một chút, nếu không lúc nữa làm đau sẽ không tốt lắm. Quân gia quả nhiên có chút trì độn, trầm ngâm trong chốc lát mới hỏi, như thế nào lại đau? Tú tài chỉ vào huynh đệ nơi khố hạ của mình, nói, dùng cái này, chọc đi vào. Quân gia càng thêm trì độn, một hồi lâu mới nói, thô như vậy như thế nào có thể chọc vào được? Cho nên ta mới phải giúp ngươi thích ứng a, ngươi đừng nhìn tiểu động nhỏ như vậy, thực chất có thể nuốt vào thứ thực thô đó. Nói bậy, tổ phụ ta là lang trung, lão cha ta mở hiệu thuốc bắc ta như thế nào lại nói bậy? Ngươi xem ta đã đâm được hai ngón tay vào nè. Làn da nơi cử động cũng rất có cảm giác, không tin ta thử cho ngươi xem. Ngữ khí tú tài phát ra càng nhẹ, lời nói ra lại càng không đứng đắn, ngón cái chậm rãi cọ theo động khẩu thật giống như muốn đem tất cả nếp uốn nơi đó giãn ra, hai ngón tay vói vào trong nhẹ nhàng vuốt ve, mấy ngón tay nội ứng ngoại hợp, cảm giác tê ngứa liền một chút tràn lan, làm cho phía trước vốn đang ủ rũ lại ngẩng đầu lên. Quân gia không dám không tin lời nói của tú tài, gật đầu mà nói ta tin, ngươi đừng thử nữa. Nga, lại ngẩng lên rồi sao? Tốc độ khôi phục của ngươi thật nhanh, không hổ là quân gia, thể lực thật hảo a. Tú tài cố ý trêu hắn, ta đây tăng thêm một chút, nếu làm đau ngươi thì ngươi phải nói cho ta đó. Y không nói đau quân gia còn không thể tin được, y lại rõ ràng nói sẽ đau, quân gia lại càng thêm run sợ trong lòng, nâng người lên cầm lấy tay y, ta lấy tay lộng cho ngươi được không? Đừng dùng cái địa phương kia. Liền nhờ hai tay của ngươi, ta còn không bằng làm hòa thượng đi. Tú tài lườm một cái, ngón tay thứ ba cũng chọc vào, quân gia kêu một tiếng đau đớn, mặt nhăn lại một chút, đồ vật này nọ ở phía trước lại mềm xuống. Góc truyện audio.com, tú tài cũng thật chăm sóc hắn, chậm rãi xoa nắn huyệt khẩu của hắn, một bên ôn nhu an ủi, ngươi không cần sợ, trong ruột có thể chứa được đồ vật thật thô, chính là có chút chật thôi, ngươi thả lỏng ra, sẽ không bị thương. Quân gia trừng mắt nghẹn ra một câu, còn có thể bị thương. Tú tài nói ngươi ở trên chiến trường, vết thương nào mà chưa chịu qua. Chỉ điểm ấy mà cũng không chịu nổi sao. Huống hồ ta cũng coi như là một nửa thầy thuốc, sẽ không làm ngươi bị thương. Quân gia cũng hiểu được trên chiến trường mình đã từng trải qua, nếu như điểm ấy đau mà không chịu được chẳng phải sẽ bị tú tài cười chê sao, lập tức liền cắn răng chịu đựng. Tú tài cũng cẩn thận massage cho hắn, chờ quân gia không còn đau mà chỉ hơi chướng, thân thể còn mềm mại xuống, thư thái, không tự chủ mà rên ra tiếng, đồ vật vừa mềm xuống cũng lại chậm rãi thẳng lên, chạm vào chỗ vẫn đứng thẳng của tú tài. Quân gia nhìn lướt qua thấy tú tài vẫn nghẹn như vậy, hắn trong lòng cũng băn khoăn. Bởi vậy ghé tai nói nhỏ, ta có thể chịu đau, ngươi cứ đến đi. Tú tài vừa nghe được những lời này nhịn không được kích động, tay run lên, chọc sâu vào một cái, chỉ thấy quân gia cho mày, run rẩy hai cái, mềm mại ngã xuống giường. Tú tài nhất thời bối rối, vội rút tay ra, như thế nào, làm đau ngươi rồi sao? Quân gia làm theo, hướng tiểu động đến chỗ tú tài, cư nhiên thực sự đem ngoạn ý của tú tài hút vào một chút. Tú tài thừa dịp này cũng lập tức đâm vào, một chút mất hồn, kích thích khiến cho nội bích quân gia một trận mãnh liệt run rẩy, đồ vậy bên trong cũng bị xoắn đến sắp ra nước. Hai người không thở nổi, phát điên gặm cắn lẫn nhau, tú tài cảm thấy một trận vặn xoắn mãnh liệt rồi mới từ từ bắt đầu co rúm. Quân gia bị tú tài từng chút đâm chọc mà không nói lên lời, vẫn gằn từng tiếng nói ra ta như thế nào, vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp. Tú Tài vội đến không đếm xỉa đến hắn, bắt lấy tay hắn đưa vào chỗ hai người nối liền nhau, ngươi sờ xem, không phải thực thích hợp hay sao, làm sao có chỗ nào không ổn. Quân gia không tự chủ được xoa một vòng quanh trụ thể của Tú Tài, mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại cảm thấy nơi kết hợp kia dị thường chặt chẽ, cảm giác này theo tay truyền đến, lửa thiêu đốt lòng người, quân gia cư nhiên nhất thời không rút tay về, liền đè xung quanh huyệt khẩu của mình, khiến cho hai người lại thêm một tầng kích thích. Tú Tài cũng vươn tay, di chuyển từ chỗ kết nối của hai người đến hai khỏa tiểu cầu của quân gia, dùng lực nhẹ nhàng chơi đùa, ngẫu nhiên đem hai khỏa cầu kia nắm trong tay hoặc là xoa nắn, khiến quân gia cả người run rẩy không thôi, huyệt khẩu dưới thân cũng không yên mà cắn nuốt, rốt cục nhịn không được lại phát tiết ra, kích thích mắc lại ít hầu, không phát ra được âm thanh gì. Cái này cũng khiến cho nội bích huyệt khẩu một trận co rút chưa từng có, rốt cục đem tất cả những gì Tú Tài nghẹn lại bắn ra không còn một mảnh. Tú Tài vô lực ngã vào trên người quân gia, hai người mờ mịt thở hổn hển, hồi lâu mới hoàn hồn. Quân gia ho khan một tiếng, ta nói ngươi nặng, không cho người đè lên ta. Tú Tài trêu ghẹo nói, như thế nào, hiện tại cho ngươi áp ta, ngươi còn khí lực sao? Quân gia còn thật sự suy nghĩ trong chốc lát trả lời, hẳn là còn có thể. À, ngươi không phải đã hai lần. Tú Tài có chút không tin mà nhìn hắn, có chút lo lắng, lặng lẽ muốn đem rút thứ đồ đã nhuyễn xuống kia. Góc truyện audio.com. Đừng nhúc nhích. Quân gia bỗng lên tiếng ngăn cản, dừng lại một chút, ta cảm thấy ta có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà đến một lần. Lần này ta muốn ở trên. Không đợi Tú Tài kinh ngạc liền xoay người đặt y dưới thân, chính mình ngồi dậy, đem đồ vật gì đó vừa rút ra một nửa nuốt trở về. Tú Tài nhìn thẳng hắn trong nháy mắt, xem ra quân gia đối với loại sự tình này vẫn chưa đủ khôn khéo, cư nhiên không muốn cùng y hòa nhau một, nếu là như vậy đến thêm một lần cũng không sao. Tú Tài yên tâm lớn mật, đồ vật này nọ cũng cương lên. Các người tham gia quân ngũ thể lực quả nhiên tốt, Tú Tài từ đáy lòng khen ngợi. Vì nói là theo thời gian, quân gia một ngày nào đó sẽ hiểu rõ, hắn cũng không nhất định muốn làm như vậy, hắn có thể cùng Tú Tài trao đổi một chút, nhưng trước mắt mà nói thì chút ta không ngại cho Tú Tài đắc ý chút, về phần tương lai Tú Tài có bị quân gia trả thù hay không, có thể bị quân gia nuốt đến xương cũng không còn hay không, đó cũng không phải là chuyện mà ta có thể dự kiến được. Hoàn, cách chương.